đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 9, góc chuyện audio.com. Công ty hạng 3 mà cứ cho rằng bản thân là công ty chuyên nghiệp. Nổi danh, đi đầu trong ngành, công ty bị chèn ép, ý là nổi quá nên nhiều người ganh ghét. Kỳ thật thì chẳng có bao nhiêu kiểu thích bị ngược như này. Công ty nổi danh này được thiết lập gồm có ban giám đốc, phòng nghiệp vụ, phòng kỹ thuật cùng phòng lao công. Song là một xí nghiệp xuất sắc, công ty nhỏ hạng 3 tỏ vẻ tổ chức nội bộ của chúng ta không cần bố trí rườm rà như thế. Ban giám đốc cùng phòng nghiệp vụ hợp lại, đảm bảo công ty sạch sẽ. Phòng lao công, thì do phòng kỹ thuật toàn quyền phụ trách, mà Bạch Tiểu Trí, chính là phòng lao công. À không, phòng kỹ thuật duy nhất xử nam, kiểu như hắn vừa không có tiền lại chẳng có nhan sắc. Thích ăn ngon lại tay lười còn hay nợ, búp bê bơm hơi được hắn mua về đều sẽ tự thẹn đến nỗi thoát hơi lưu loát. Tuy nói bộ kỹ thuật là một đám điểu ti, một, nhưng vẫn giữ tấm thân xử nữ cũng chỉ có một mình Bạch Tiểu Trí. Ví dụ như nhị đàn, người ta tốt xấu cũng có gương mặt chống đỡ, hay như cầu thạng, mặc dù xấu, song có người bố lắm tiền, như thiết trụ, dù vừa xấu vừa nghèo. Thế nhưng người ta khéo nói biết lừa, các người hỏi tên của người ở phòng kỹ thuật vì sao dung tục như thế. Vì tác giả vô văn hóa, chưa từng đọc qua sách. Một, điểu ti, chấm, dayaoshi, là tiếng lóng, chỉ những người thua kém mọi mặt, không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại, cách chương.